Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1124, Trạch Long Pha. Tìm người khảo vấn một cái là có thể. Diệp Dương chỗ nào biết rõ, nhưng hắn muốn biết rõ mà nói, tự nhiên có biết rõ biện pháp. Thế là, sau một khắc bọn họ đang bị đánh lén thời điểm, bọn họ liền hàn huyên tới mấy người. Bắt đầu trực tiếp đọc đến bọn họ ký ức. Rất nhanh liền có kết quả. Nguyên lai, ở Minh tộc hạ xuống mệnh lệnh thời điểm, còn chế tạo đại lượng thân phận lệnh bài. Những cái này thân phận lệnh bài phân chia Minh tộc cùng ở Minh tộc phạm vi bên trong thế lực khác, quỷ tộc các loại. Bất quá, lệnh bài mặc dù phân chia làm hai loại, nhưng bất luận là cái nào một cái lệnh bài ở nhất định phạm vi bên trong cũng có thể lẫn nhau sinh ra cảm ứng, rất rõ ràng, nếu như ở nhất định phạm vi bên trong, không có cảm giác được bản thân lệnh bài cùng kẻ khác sinh ra cảm ứng mà nói. Như vậy, người này liền tuyệt đối không phải Minh tộc hoặc là Minh tộc cương vực bên trong cái khác quỷ tộc. Như vậy trực tiếp động thủ là được rồi. Lệnh bài A, không biết chúng ta đem những cái này lệnh bài thả ở trên người, có thể hay không có dạng này hiệu quả. Kim Cương từ cái kia quỷ tộc trên người lật ra lệnh bài, lầm bầm lầu bầu, ngươi cho rằng Minh tộc đều là ngốc à? Loại tình huống này bọn họ còn đoán trước không đến. Những cái này lệnh bài nhất định là cùng bọn họ linh hồn cho quải câu. Thiên Nhận hừ nhẹ một tiếng. Linh hồn, nếu như là linh hồn mà nói, vậy thì đơn giản. Diệp Dương, Vạn Lý Tuyết, các ngươi tới nhìn xem. Kim Cương đem hai khối lệnh bài phân biệt ném cho Diệp Dương cùng Vạn Lý Tuyết hai người. Bọn họ cái này một đoàn người mặc dù chỉ có 9 người, nhưng là có hai cái hồn tu. Vạn Lý Tuyết liền không nói, linh hồn phương diện thành tựu cũng còn có thể. Đặc biệt là Diệp Dương càng là hồn tu bên trong cường giả đỉnh cao. Vạn Lý Tuyết nhận lấy thân phận lệnh bài, tiếp lấy xếp đặt mấy lần, nói ra, không sai. Thân phận lệnh bài xác thực đã có linh hồn chi lực ở bên trong. Nếu như đánh chết người trong cuộc, bọn họ linh hồn chi lực liền sẽ biến mất. Nhưng tương tự, cái này thân phận lệnh bài cũng sẽ tự động dập nát. Nói cách khác, cái này thân phận lệnh bài chỉ là duy nhất một lần, không cách nào sử dụng lần thứ hai. Nếu như chúng ta muốn loại này lệnh bài, trừ phi là mới, không cùng linh hồn chi lực kết hợp lệnh bài. Nói đến nơi này thời điểm, Vạn Lý Tuyết nhìn về phía Diệp Dương. Hắn hồn tu có hạn, cũng chỉ có thể như thế. Nhưng là Diệp Dương hồn tu thế nhưng là muốn so hắn cường đại nhiều lắm. Hắn không biết Diệp Dương còn có cái gì thủ đoạn có thể cho bọn họ lặp lại sử dụng những cái này lệnh bài. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Trên cơ bản, Vạn Lý Tuyết nói không sai. Chẳng qua nếu như muốn tiếp tục sử dụng những cái này lệnh bài cũng không phải không có khả năng. Liền là độ khó cao một chút. Đồng dạng hồn tu thật đúng là không cách nào sử dụng loại này phương pháp. Là muốn rút ra bên trong linh hồn chi lực sao? Điểm ấy ta làm không được. Vạn Lý Tuyết trước mắt sáng lên, trầm giọng nói ra. Hắn cũng mơ hồ nghĩ tới biện pháp này, nhưng hắn không có bất luận cái gì nắm chắc. Khả năng cũng chỉ có Diệp Dương mới có khả năng này hoàn thành loại này cao độ khó động tác. Diệp Dương gật gật đầu. Vạn Lý Tuyết cũng không phải là không biết có cái gì phương pháp có thể theo lợi dụng những cái này lệnh bài. Hắn chỉ là không có cái kia năng lực thôi. Ta tới thử nghiệm một cái. Diệp Dương lại là rất nhẹ nhàng. Lấy hắn ở linh hồn phương diện thành tựu, bóc ra lệnh bài bên trong linh hồn chi lực mà nói, hẳn không có vấn đề. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không có 10 phần nắm chắc. Vậy quá tuyệt đối. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Diệp Dương linh hồn chi lực liền đã bọc lại toàn bộ thân phận lệnh bài. Đồng thời, từng tia từng sợi linh hồn chi lực càng là cũng đã thẩm thấu đi vào lệnh bài bên trong, đã có linh hồn chi lực cùng toàn bộ lệnh bài cho kết hợp lại. Nếu như muốn đem những cái này linh hồn chi lực rút ra, đồng thời không ảnh hưởng đến lệnh bài mà nói, độ khó không phải bình thường lớn. Bất quá, những cái này đối Diệp Dương tới nói mặc dù có nhất định độ khó, nhưng độ khó cũng không cao. Thế là, Diệp Dương liền bắt đầu thử nghiệm. Trước tiên, hắn liền đem một tia linh hồn chi lực xóa đi. Chỉ là, liền tại linh hồn chi lực bị xóa đi đồng thời, Diệp Dương lại là phát hiện thân phận lệnh bài cùng cái kia linh hồn chi lực lẫn tiếp xúc địa. Phương bắt đầu vỡ tan. Vỡ tan tốc độ cực nhanh. Trong một chớp mắt, bị Diệp Dương xóa đi linh hồn chi lực địa phương liền đã hoàn toàn vỡ tan hoàn tất. Nguyên lai như thế, chấm ngoặc kép, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Nếu như một cái quỷ tộc bị đánh giết, như vậy hắn linh hồn liền sẽ chôn vùi. Mà một khi linh hồn tiêu diệt sau đó, cái này thân phận lệnh bài liền sẽ trong nháy mắt nhảy bể nát. Cho nên nói, thân phận lệnh bài trên căn bản là không thể lặp lại lợi dụng. Bất quá, cái này không làm khó được Diệp Dương. Diệp Dương tiếp tục thử nghiệm, rút lấy thân phận lệnh bài bên trong bộ phân linh hồn lực lượng sau đó. Hắn tự thân linh hồn trực tiếp liền thẩm thấu đi vào. Ở một phần vạn chớp mắt thời gian bên trong, đem rút ra đi linh hồn chi lực cho bổ khuyết hoàn chỉnh. Lúc đầu, đang rút ra linh hồn chi lực sau đó, thân phận lệnh bài liền bắt đầu vỡ tan. Nhưng là, làm Diệp Dương linh hồn chi lực cho bổ sung tiến nhập sau đó, thân phận lệnh bài lập tức liền đình chỉ nổ tung. Tuy nói chế tạo thân phận lệnh bài nhân thủ đoạn 10 phần xảo diệu, nhưng dù sao không phải thiên y vô phùng, sẽ có một chút sai lầm. Diệp Dương cảm giác được, minh tộc bên trong cũng hẳn là có hồn tu. Chế tạo những cái này thân phận lệnh bài hẳn là đều là hồn tu. Hơn nữa người kia ở linh hồn phương diện tạo nghệ cũng không thấp. Có thể là một cái hồn tu cao thủ. Nhưng bất luận như thế nào, Diệp Dương vẫn là phá giải đối phương xảo diệu thủ đoạn. Thế là, dựa theo loại này phương pháp, Diệp Dương tiếp tục bóc ra thân phận lệnh bài bên trong linh hồn chi lực. Không bóc ra một bộ phận, hắn linh hồn chi lực liền bỏ thêm vào một bộ phận. Hơn nữa hắn bổ sung tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền ngăn cản sạch thân phận lệnh bài vỡ tan hiện tượng. Một hồi sau, Diệp Dương trong tay thân phận lệnh bài đột nhiên nổ nát. Nhìn thấy, thiên vấn đám người đều là có chút buồn bực. Rất rõ ràng, cái này thân phận lệnh bài nổ tung, liền là tuyên cáo Diệp Dương thất bại. Chỉ là, đám người cũng không có nhìn thấy Diệp Dương có uể oải thần sắc. Ở trong tay thân phận lệnh bài nổ nát sau đó, hắn tự tay lấy tới khối thứ hai thân phận lệnh bài. Lần này, cho đến hắn kết thúc, thân phận lệnh bài đều không có nổ tung. Vừa mới chỉ bất quá là hắn không ra, cho nên dẫn đến thân phận lệnh bài bạo bể nát. Mà lần thứ hai thử nghiệm, thậm chí là tiếp xuống lần thứ ba, lần thứ tư thử nghiệm, đều đã không còn thân phận lệnh bài nổ nát. Rất nhanh, hắn liền luyện hóa 9 khối thân phận lệnh bài, nhân thủ một khối. Bất quá, những cái này lệnh bài bên trong linh hồn chi lực đều là Diệp Dương. Bất quá, chỉ cần thân phận lệnh bài có thể cùng với những cái khác thân phận lệnh bài sinh ra cảm ứng là có thể, dù sao cũng không ai tử tế kiểm tra. Cho dù tử tế kiểm tra cũng kiểm tra không đến trong đó mờ ám. Trên thực tế, Diệp Dương vẫn có biện pháp đem những cái này linh hồn thay đổi thành thiên vấn đám người linh hồn chi lực, liền dựa theo hắn bóc ra nguyên bản thân phận lệnh bài bên trong linh hồn chi lực phương pháp. Có thể chậm rãi đem thiên vấn đám người linh hồn chi lực cho thay thế đến thân phận lệnh bài bên trong đi. Bất quá, hiện ở cũng không có cần thiết. Thế là, nhân thủ một khối thân phận lệnh bài sau đó, bọn họ liền tiếp tục lên đường. Bọn họ đều dự cảm đến, minh tộc động tác càng lớn, cái kia hung thú ẩn tàng bí mật lại càng lớn. Càng là như thế, bọn họ thì càng phải sớm điểm tìm tới cái kia hung thú. Nếu không, đi trễ, cái gì đều không có. Quả nhiên, có thân phận lệnh bài mang theo liền là không giống. Làm bọn họ lần thứ hai tao ngộ quỷ tộc thời điểm, bọn họ trên người thân phận lệnh bài liền tại trước tiên sinh ra cảm ứng. Như thế, liền ngăn cản sạch bị người đánh lén phiền não rồi. Đương nhiên, bọn họ ở trên đường cũng gặp phải một chút nhường bọn họ trên người thân phận lệnh bài không có sinh ra phản ứng người. Những người kia hẳn là đều là minh tộc bên ngoài tiến vào quỷ tộc. Đối những người này, Diệp Dương đám người cũng không có xuất thủ. Mọi người bèo nước gặp nhau, vốn không quen biết, vì sao muốn ra tay đánh nhau. Bọn họ cũng không phải sát nhân cuồng ma. Minh tộc rất lớn, tương đương với một cái tiên giới như vậy lớn nhỏ. Mặc dù Diệp Dương một đoàn người tốc độ đều không chậm, nhưng khi bọn họ cảm thấy hung thú ẩn hiện phụ cận thời điểm, cũng đã đi qua mấy tháng thời gian. Lúc này, đã có đại lượng người tụ tập ở chỗ này. Tuyệt đại bộ phận đều là minh tộc bên trong quỷ tộc cường giả. Đương nhiên cũng có một số ít là từ địa phương khác tới. Bất quá có thể đứng ở nơi này đều là tuyệt thế cường giả. Cho dù minh tộc bên này số lượng đông đảo, nhưng cũng không dám động thủ. Bởi vì những người kia, không phải bọn họ những người này có thể đối phó. Chỉ có minh tộc tuyệt thế cường giả xuất thủ mới có thể. Lúc này, bọn họ ở một cái gọi là Trạch Long Pha bên ngoài. Trạch Long Pha là minh tộc cảnh nội một cái đầm lầy. Đồng thời cũng là một cái đầm lầy. Nghe nói, rất nhiều năm trước, có long tộc cường giả bị người đánh giết ở đây. Nhưng ngã xuống sau lại là cực độ không cam tâm. Bởi vậy sinh ra cực kỳ khủng bố oán khí. Bao phủ toàn bộ Trạch Long Pha. Cuối cùng dẫn đến cái này Trạch Long Pha biến thành một cái tuyệt cảnh. Không người dám xâm nhập. Trạch Long Pha rất lớn. Vào lúc đó cũng là bị vô số quỷ tộc cho bao quanh bao vây lại. Vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lúc này cái kia hung thú liền bị người đuổi vào Trạch Long Pha. Trên thực tế, cái kia hung thú vốn chính là từ Trạch Long Pha đi ra. Khoảng thời gian này, thật sự là quá nhiều cường giả vây quét nó. Mặc dù hung thú kinh khủng, nhưng song quyền nan địch tứ thủ A. Cuối cùng bị người lần thứ hai đuổi vào Trạch Long Pha. Nhưng cái này cũng có thể từ khía cạnh chứng minh cái này hung thú chỗ kinh khủng. Nhiều như vậy cường giả xuất thủ, đều chỉ là đưa nó cho đuổi đi mà thôi. Hiện tại, hung thú tránh về đến Trạch Long Pha. Quỷ tộc càng thêm không dám tiến vào. Hơi nghe một cái, Diệp Dương đám người mơ hồ biết rõ Trạch Long Pha trong kia hung thú đến cùng có cái gì bí mật. Nghe nói, cái kia hung thú bí mật tựa hồ cùng long tộc có quan hệ. Long tộc bí mật, tại sao minh tộc như thế khẩn trương đây? Cho dù lấy được long tộc tuyệt thế thần thông cùng công pháp, bọn họ cũng không cách nào tu luyện a. Hay là nói, cái kia hung thú còn có cái gì khác bí mật? Hoặc giả nói là có long tộc uy hiếp cái gì? Không ai biết rõ, có lẽ chỉ có minh tộc cao tầng mới biết được a. Chỉ là bọn họ làm sao sẽ tiết lộ đi ra đây? Mà nếu như hung thú vẫn luôn trốn ở Trạch Long Pha không có đi ra mà nói. Minh tộc quỷ thần có thể hay không xuất thủ đây? Đám người đều là có chút chờ mong. Cái này liền phiền toái. Cái này Trạch Long Pha ta có nghe nói qua. Chính là minh tộc cảnh nội kinh khủng nhất tuyệt cảnh một trong. Phàm là tiến vào người. 9/10 đều không cách nào đi ra. Chúng ta đi vào mà nói. Sợ là đều tương đối nguy hiểm. Mà nếu như minh tộc quỷ thần xuất thủ mà nói, chúng ta cũng khó có thể kiếm một chén canh. Thiên Vân nhíu mày, đám người đều là một mặt bất đắc dĩ tiếu dung. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi. Tổng không thể ngây ngốc xông đi vào chịu chết a. Vù, vù, vù, liền ở lúc này, từng đạo cường hoành vô cùng khí tức từ phương xa kích xạ mà đến. Cuối cùng đều rơi vào đám người bên ngoài. Nguyên một đám khí tức chấn động, khí thế kinh khủng, cầu vốt 9/10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.